Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2545, chương 2550, Nghiêm Trang nói bậy nói bạ. Nghiêm ca, người tiểu sư thúc ngày thường có cái gì bệnh sao? Tô Vân vậy cùng chung nhìn vậy mở ra tấm ảnh, nhẹ giọng hỏi nói, chúng ta ở Cambridge thời điểm làm qua kiểm tra sức khỏe. Không việc gì bẩm sinh tật bệnh, Nghiêm Trường Sâm nói, sau đó, hắn một mực ở bí cảnh tu luyện, theo lý hẳn không sẽ, ngày thường uống thuốc sao, muốn nhất chính xác tin tức, Trịnh Nhân nói, Nghiêm Trường Sâm không chắc chính xác, lập tức liên lạc, qua mấy phút, hắn mới lên tiếng, ông chủ Trịnh, tiểu sư thúc mỗi ngày chỉ uống mấy chén cháo, không uống thuốc. Trịnh Nhân cau mày trầm tư, không uống thuốc, cũng có thể hiểu là ngày thường thân thể không việc gì dị thường. Nếu là như vậy, Trường Điều nhô lên giải thích thế nào? Nhìn dáng dấp hẳn không giống như là khối u, vậy không giống như là dưới da tăng sinh, bởi vì nhìn qua quá chỉnh tề, nếu không phải là cho ra một cái giải thích mà nói. Như vậy Nghiêm sư phó và hắn nhi tử nói chân khí. Thôi, Thái huyền huyễn, Trịnh Nhân chỉ suy nghĩ một chút liền cảm thấy có chút nhức đầu. Nếu quả thật là nói như vậy thì phiền toái. Không thể nào, không thể nào, Trịnh Nhân cầm đầu óc bên trong những cái kia có không có cũng ném trừ. Hắn rất nghiêm túc suy nghĩ còn có cái gì có khả năng. Xem nhiều loại chuyện này đi, Trịnh Nhân hay là chuẩn bị kiên trì một cái. Nhưng mà hắn và Tô Vân cầm vậy mở ra tấm ảnh. Chứ có thể nhìn ra Trường Điều hình nhô lên cùng tiểu sư thúc sau lưng mồ hôi lạnh ra. Đừng không chỗ nào lấy được. Thật là quá quỷ dị. Cái này rốt cuộc là cái gì chứ? Chẳng lẽ nói là ký sinh trùng? Trịnh Nhân bỗng nhiên nghĩ tới cái này. Nghiêm ca, cái này, chân khí hóa hình, biết nhúc nhích sao? Trịnh Nhân hỏi. Biết nhúc nhích, Nghiêm Trường Sâm nói, sớm nhất là bên phải phần lưng nơi ngực xuất hiện, dần dần rơi đến huyệt trường cường vùng lân cận, ngươi hoài nghi là ký sinh trùng, cần phải có nên hay không? Tô Vân nhìn tấm ảnh nói, ký sinh trùng nếu là ở dưới da nói, sẽ rất ít có lớn như vậy, lấy cỡ nhỏ ký sinh trùng làm chủ, cái này quá lớn, nếu là ký sinh trùng mà nói. Có thể ăn bao nhiêu thứ mới có thể lớn lên như vậy? Ếch, Nghiêm ca, nhà các ngươi và Nam Dương. Trịnh Nhân do dự dự hỏi. Hắn lo lắng sẽ chạm kiêng kỵ gì? Không có liên lạc, luyện cổ chính là tà môn bên ngoài nói. Là ta người nghiêm túc sĩ nơi khinh thường. Nghiêm Trường Sâm nghĩa tránh ngôn từ nói đến. Trịnh Nhân buông tay, đều là huyền diệu khó giải thích đồ. Còn đầu đá lẫn nhau, tà môn bên ngoài nói, ở mình xem ra Nghiêm sư phó cái này cũng là tà môn bên ngoài nói. Khoa học tinh thần đều đi nơi nào, Nghiêm Trường Sâm vẫn là Cambridge tiến sĩ, đọc nhiều năm như vậy sách, lại vẫn tin chân khí hóa hình cái này loại lời nói vô căn cứ. Trịnh Nhân chỉ là trong lòng oán thầm đôi câu, lập tức lại cầm sự chú ý thả vào tranh ảnh lên. Mặc dù không gọi được là hình ảnh tư liệu, nhưng cái này là duy nhất có thể nắm giữ. Đếm không hết tư liệu ở đầu óc bên trong nhanh chóng qua một lần. Trịnh Nhân cuối cùng mờ mịt phát hiện mình vẫn là giải thích không rõ tiểu sư thúc sau lưng vậy đảo. Nhô lên rốt cuộc là cái gì? Khẳng định không phải muốn độ kiếp chính là. Trịnh Nhân cho mình cổ động, ký sinh trùng, đây là có thể nghĩ tới khả năng lớn nhất. Rốt cuộc là cái gì ký sinh trùng? Có thể lớn như vậy, còn có thể tạo thành đau đớn kịch liệt đi đôi với bề mặt nổi lên. Trịnh Nhân liền trong tay hiện hữu tư liệu đang không ngừng suy tính. Tô Vân và Cha Nuôn liên lạc một chút. Trịnh Nhân trầm giọng nói. Nói xong, hắn tựa hồ ý thức được cái gì. Nhìn Nghiêm Trường Sâm hỏi. Ta có thể tư vấn một chút Nam Dương bằng hữu sao? Ngoặc kép, Nghiêm Trường Sâm diễn cảm rất lạnh tuấn, không có giống những chuyện khác như nhau. trực tiếp đáp ứng Trịnh Nhân, mà là yên lặng đi xuống. Lão bản, ngươi có phải hay không ngu? Như vậy nhiều tiểu thuyết internet cũng chẳng nhìn. Ngoặc kép ngoặc kép, Trịnh Nhân mơ hồ muốn hiểu là chuyện gì. Hắn rất là không biết làm sao. Độ kiếp, ngươi coi thường, Nghiêm sư phó cũng khẩn trương chết. Đi nhỏ nói đây là mạng người. Đi lớn nói từ Minh Triều đến hiện tại 400-500 năm đều không người độ kiếp. Đây là chuyện thiên đại. Tô Vân nói xong câu này nói. Mình cũng cảm thấy thật là cổ quái. Không nhịn được thiếu chút nữa không cười nổi. Nghiêm Trang nói bậy nói bạ. Còn rất thú vị. Tô bác sĩ, đây là thật chuyện. Nghiêm Trường Sâm rất tỉnh táo nói. Truyền thừa lưu lạc quá nhiều. Mọi người cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể lục lọi tới. Ta cảm thấy loại chuyện này cũng không tốt cười. Ngài nói sao? Không nói cái này. Vậy thì không tìm cha luôn. Trịnh Nhân nói. Vậy mặt ai biết ngươi tiểu sư thúc tất cả tin tức cặn kẽ. Lão gia tử nhà ta. Nghiêm Trường Sâm nói. Còn bao lâu có thể tới? Nghiêm Trường Sâm nhìn một cái thư ký. Thư ký trả lời ngay nói. 1 tiếng 20 phút đến 25 phút bây giờ có thể tới. Có tín hiệu đi. Ta muốn cùng Nghiêm sư phó video. Trịnh Nhân nói. Có vệ tinh truyền tin phương tiện. Vừa nói. Nghiêm Trường Sâm thư ký đã đánh mở một cái máy vi tính xách tay. Nối liền và Nghiêm sư phó thông tin. Người đó là cái gì diễn cảm? Tô Vân nhìn Trịnh Nhân nói. Tổng sẽ không ngươi trong lòng suy nghĩ từ cổ chí kim đều là giống nhau đi. Đến bây giờ còn muốn dùng bồ câu đưa tin. Trịnh Nhân cười một tiếng. Ngày hôm nay Tô Vân nói đặc biệt nhiều. Phỏng đoán hàng này cũng có chút khẩn trương. Sớm nhất hắn xếp đặt tới là muốn xem náo nhiệt. Nhưng mà từ thấy vậy mở ra danh sách sau đó, Tô Vân liền yên lặng đi xuống. Ý thức được sẽ gặp nguy hiểm. Nếu không phải vậy mở ra danh sách trên viết kỹ thuật hạng mục quá mức mê người. Nếu không phải Trịnh Nhân mình kiên định đồng ý. Phỏng đoán Tô Vân là kiên quyết sẽ không tới. Hàng này dính vào mau so khỉ cũng tinh. Sao chịu tùy tiện thiệp hiểm. Trước video đi. Ta hỏi tình huống. Trịnh Nhân nói. Hỏi bệnh án sao? Nếu là video hỏi thăm nói. Còn không bằng ở đế đô để cho Thường Duyệt làm. Tô Vân nhỏ giọng nói. Trịnh Nhân không cùng Tô Vân nói tiếp chuyện này. Nối liền video. Hắn thấy Nghiêm sư phó diễn cảm rất nghiêm túc xuất hiện ở trước mặt. Nghiêm sư phó. Ngươi khỏe. Trịnh Nhân chào hỏi một tiếng. Ông chủ Trịnh. Lần này có thể phiền toái ngươi. Nghiêm sư phó nói. Ta sư đệ. Hiện tại trạng thái gì? Ếch, dùng các ngươi nói về chính là đau dữ rồi. Không dám làm một cử động nhỏ nào. Dùng ta nói về, chân khí trong cơ thể hóa hư là thật. Kiếm chỉ huyệt trường cường, đưa đến đốc mạch khí trệ. Đã gần đến tẩu hỏa nhập ma. Nghiêm sư phó nói, ngoặc kép, Trịnh Nhân cảm thấy thật sự là không có biện pháp và Nghiêm sư phó câu thông. Bất quá người ta phân hai trường hợp nói rất rõ ràng. Vậy không tật xấu gì có thể chọn. Nghiêm sư phó, tình huống tương đối đặc thù. Chỉ có thể dùng loại phương thức này đường xa câu thông. Ta liền không dựa theo vậy quy trình đi. Trịnh Nhân nói, có vấn đề gì ta trực tiếp hỏi. Ngài chớ để ý, ngài nói. Ngài sư đệ trong nhà có không có gia tộc di truyền tính tật bệnh? Trịnh Nhân hỏi, không có, Nghiêm sư phó nói, hắn phụ thân, ta sư thúc là bất ngờ qua đời, khi còn tại thế rất khỏe mạnh, mặc dù không đi qua bệnh viện, vậy chưa từng làm kiểm tra các loại, nhưng nhìn là không có sao, gần đây tiếp xúc qua dị thường gì đồ sao? Trịnh Nhân hỏi gia tộc sử hậu, tiếp tục hỏi nói, hắn mỗi ngày uống 2 chén cháo, lại còn chính là nước trong. Ta cũng, đợi một chút, chỉ uống cháo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https.